Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, mà nữ ra oai phủ đầu. Nghe thấy được Gromas tra hỏi, Monet nghĩ nghĩ rồi nói ra, chậm nhất hẳn là vào ngày kia liền có thể đã tới a. Hai ngày thời gian, cũng không tính quá lâu. Hai ngày này cũng vừa vặn có thể đem ra cùng dắt cái này muốn tại Bắc Hải điên cuồng tìm đường chết ra hỏa câu thông một chút. Dù sao thông ra chuyện này cũng phải tại song phương cố ý hợp tác trên cơ sở tiến hành mới được. Nếu là dắt một bộ chết sống không muốn thối lui một bước, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Vậy liền để chúng ta trước tiếp xúc một chút đi, nhìn xem cái kia Vinsmoke sát cùng Vinsmoke gia tộc đến cùng là tình huống như thế nào, có đáng giá hay không cho chúng ta đầu tư. Gromas cười cười mở miệng nói ra, sau đó hắn lại nhìn một chút mình trong gương, đón lấy cười ha hả nói, kiệt ha ha ha ha ha, xem ra hôm nay muốn cùng hai người nuốt lời một phen đâu. Ta cũng không thể dùng loại này hình tượng đi gặp Vinsmoke gia tộc người a. Với lại hình tượng này đối ta còn thật có chút dùng. Về sau không chừng liền có thể phát huy được tác dụng nữa nha. Cũng không thể tùy tiện bại lộ. Rất rõ ràng, nếu là cầm hôm nay hình tượng này đi gặp Zat, cái kia Gromas về sau là tuyệt đối không khả năng lại dùng loại này bộ dáng ra ngoài kiếm chuyện. Dù sao đáng giá hắn dùng loại này bộ dáng đi kiếm chuyện sự kiện khẳng định đều là rất trọng yếu, rất cần bí ẩn, mà hắn Gromas căn bản không tin tưởng Zat. Vạn nhất nếu là lần này cũng đàm phán không thành, vậy sau này lại dùng loại này hình tượng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên Gromas mới có này nói chuyện. Robin cùng Monet thì nhìn nhau, cười cười. Sau đó Robin mở miệng nói ra, vậy hôm nay liền tha cho ngươi một lần đi. Dù sao ta cùng Monet cũng liền chỉ là muốn nhìn xem ngươi thay cái bộ dáng về sau sẽ là cảm giác gì. Không thể không nói, vô cùng làm người vừa lòng. Monet cũng là gật gật đầu nói, vẫn là chính sự quan trọng hơn. Gặp hai cái người khởi xướng đều không có phản đối, Gromas cũng là cười cười, sau đó hoạt động một chút thân thể. Hình dạng của hắn cũng nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên cái kia cường tráng cơ bắp rất nhanh liền một lần nữa thay đổi trở về. Sau đó trên đỉnh đầu sừng thú cũng mọc ra. Tiếp lấy nguyên bản bị Robin cho tu cắt bỏ mái tóc dài màu đỏ rực cũng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Liền ngay cả bị Monet sở tu kéo sợi dâu cũng một lần nữa biến lăng loạn cả lên. Cũng không lâu lắm, Gromas cái kia nguyên bản 10 phần cuồng dã hình tượng liền xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy Gromas đem trên người mình cái kia biến lớn quần áo cho đổi trở về. Sau đó từ dưới đất đem vừa rồi Monet cùng Robin quăng ra trang sức xiềng xích cũng một lần nữa nhặt lên, khảo tại lấy cổ tay bên trên, hơi hoạt động một chút bả vai về sau. Gromas nhìn xem mình trong gương, khóe miệng một phát, lộ ra một cương quyết tiếu dung, mở miệng vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha ha, mặc dù vừa rồi bộ dáng kia rất đẹp trai, nhưng là quả nhiên vẫn là hiện tại loại cảm giác này không có trói buộc a. Loại kia hình thức dưới, rất nhiều lực lượng đều không thể phát huy, hiện tại liền không hề cố kỵ. Robin nghe thấy được Gromas lời nói về sau, cười hỏi, người thuyền trưởng kia ngươi về sau cũng không định lại biến về đi sao? Gromas thì cười lớn nói, làm sao có thể, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Về sau ta ra ngoài đi dạo thời điểm nếu là không muốn được người chú ý, liền còn cần các ngươi hai cái hỗ trợ. Đồng thời, có chút thân phận của ta bây giờ không thích hợp đi làm sự tình, cũng cần dùng loại kia tư thái đi làm việc a. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có lại tiếp tục thảo luận vừa rồi những chuyện kia, mà là mở miệng nói ra, Waver, Monet, các người hai cái đi nghênh đón một cái kia Vinsmoke gia tộc. Robin, ngươi đi chuẩn bị một chút. nói thế nào cũng là chúng ta mời tới khách nhân, ăn uống chi phí vẫn là muốn chiêu đãi tốt. Ta tại phòng khách chờ các ngươi. Monet cùng Robin còn có Weaver ba người đều là rất nhanh liền gật đầu, sau đó rời đi cái này trong đình viện, mà Gormas cũng là đem nơi này một ít gì đó đều thu thập xong. Sau đó hoàng hoàng du du hướng phía phòng khách vị trí đi. Cùng lúc đó, tại Water Seven hải vực phụ cận, một cái cự đại ốc sên chính đang chậm rãi đến gần Water Seven. Đây chính là Dơ Ma Vương quốc nổi tiếng chiến tranh phòng. Từ những này to lớn ốc sên liên hợp tạo thành, liền sẽ hình thành một cái cỡ nhỏ hòn đảo vương quốc. Bất quá lúc này, vì để tránh cho Frostwarp băng hải tặc hiểu lầm, còn lại chiến tranh phòng đều đã bỏ neo tại nơi xa. Chỉ có cái này một cái đại ốc sên tại chở Vinsmoke nhất tộc hướng phía Water Seven phương hướng. Tiến lên, đứng tại cái này bong thuyền, Vinsmoke gia tộc mấy người đều đang quan sát Water Seven hải vực tình huống. Để tại tốt hơn thu hoạch được Frostwarp băng hải tặc chính mắt trông thấy tình báo. Vùng biển này hoàn toàn không có nên có cảnh giới. Vừa rồi bên kia từ Water Seven phương hướng lái rời đội thuyền rõ ràng là chính phủ thế giới dưới cờ đội thuyền, còn có nhiều như vậy hải tặc có thể tự do xuất nhập nơi này. Thật là khiến ta không biết nên nói cái gì cho phải đâu. Frostwarp băng hải tặc cũng quá mức tùng tản đi đi. Vinsmoke Niji đang quan sát một lần về sau, có chút khinh thường mở miệng nói ra. Lấy hắn loại này chiến tranh chuyên gia ánh mắt cùng góc độ đến xem. Water Seven làm Frostwarp băng hải tặc trên mặt biển đại bản doanh. Xác thực quá mức không có phòng bị, cho hắn đầy đủ binh lực. Hắn cảm giác mình trong vòng một canh giờ liền có thể công phá Water Seven. Nhớ năm đó bọn hắn cùng Salut Lin Lin ra hỏa này mắt đi mày lại thời điểm. Cũng không phải là không có tiến về qua Toto Land Vạn Quốc bên kia tiến hành qua hiệp thương. Khi đó Toto Land Vạn Quốc nhưng nói là vững như thành đồng. Chỉ cần đi vào đến Big Mom băng hải tặc phạm vi thế lực bên trong, liền tuyệt đối sẽ bị dưới biển sâu giám thị trùng cho giám thị lấy. Toàn bộ hải vực cơ bản không có thể thoát đi Salut Lin Lin tầm mắt đồ vật. Đồng thời nơi đó homie cũng là nhiều vô số, càng không cho phép thế lực khắp nơi đội thuyền tùy tiện đi vào. Niji lúc ấy cũng suy nghĩ qua thế nào tài năng công phá Toto đảo. Nhưng là càng nghĩ phía dưới, hắn cảm thấy thường quy tác chiến rất khó làm đến một bước kia. Cùng Toto đảo cái này đã từng Big Mom băng hải tặc đại bản doanh so sánh, Water Seven đơn giản liền là sơ hở trăm chỗ, hoàn toàn không phải Niji suy nghĩ trong lòng như thế, mà nhỏ ớt cái cưa Yonji cũng là thuận Niji lời nói mở miệng nói ra. Không sai, đây quả thực là tại nói cho chúng ta biết đi công phá nó. Cùng Big Mom băng hải tặc lúc trước Toto đảo công sự phòng ngự so sánh, thật sự là quá kém cỏi. Mắt thấy Niji cùng Yonji hai người này lại bắt đầu ngạo kiều đi lên. Ichiji người huynh đệ này bên trong lão đại thì mười phần tỉnh táo mở miệng nói ra. Nhưng là Toto Land Toto đảo đã xong đời, mà Frostwarp băng hải tặc Water Seven nhưng như cũ ổn định làm đứng sừng sững trên biển lớn này. Các người hai cái cho ta an tĩnh chút, thật tốt ngẫm lại cái này nguyên nhân trong đó là bởi vì cái gì? Water Seven phòng ngự, không, nơi này cũng không cần cái gì phòng ngự. Các người hai cái chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Niji cùng Yonji bị Ichiji ra hỏa này dũa cho một trận về sau, cũng là nhíu mày quan sát, bất quá còn không chờ bọn hắn hai cái tiếp tục phát biểu bình luận đâu. Reizu liền rất trực tiếp mở miệng nói ra, Water Seven. Từ cái này còn không có đến gần hải vực bên trên, ta liền đã cảm nhận được một cỗ khí tức. Này khí tức tên là cường đại cùng tự tin. Nghĩ đến Frostwarp băng hải tặc người căn bản cũng không có cân nhắc qua sẽ có người có thể đánh vào đến Water Seven phụ cận A. thật đúng là ngạo mạn đâu. Rát khi nghe thấy Reizu lời nói về sau, cũng là lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Sau đó hắn mở miệng nói ra, không sai, Water Seven cũng không cần cái gì công sự phòng ngự. Vị kia Gromas điện hạ, có hắn tại Water Seven, nơi này chính là vĩnh viễn sẽ không bị công hãm hòn đảo. Chỉ là từ cái này thật đơn giản một điểm kém đừng tiến lên, cũng đủ để nhìn ra Gromas điện hạ cùng Salus Lin Lin ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Zat vừa dứt lời, Ichiji liền chỉ nơi xa càng ngày càng gần Water Seven bến cảng. Sau đó mở miệng nói ra, nhìn, chênh lệch ngay tại ở. Vị kia Gromas điện hạ vẫn như cũ ổn thỏa trên biển bá chủ vị trí, mà đã từng huy hoàng nhất thời Salus Lin Lin lại bị treo Water Seven bến cảng. Vẻn vẹn cái này thi thể cũng đủ để triệt tiêu vô số không thể phá vỡ phòng tuyến. Càng đến gần Water Seven thì càng có thể cảm thụ tới đây phồn hoa khí tức. Cái này hoàn toàn không phải một cái hải tặc đại bản doanh nên có cảm giác. Sinh sống mọi người ở chỗ này, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Nhìn ra được, bọn hắn cũng không phải là sống đang sợ hãi thống trị hà. To to nhỏ nhỏ thương thuyền ẩn hiện tại nơi này, cũng không biết tại từ trường còn chưa ổn định tình huống dưới, bọn hắn là thế nào tìm tới. Dù sao liền xem như ở chỗ này cùng hải tặc nhóm gặp thoáng qua, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Có ít người thậm chí còn đều đã cùng một chút thường xuyên sinh động ở chỗ này hải tặc nhóm quen thuộc, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy thương đội lão bản đứng trên bong thuyền đối những cái kia đồng hành hải tặc nhóm phất tay ra hiệu đâu. Trình độ nào đó mà nói, nơi này mới thật sự là tự do chi thành. Rất nhanh, to lớn ốc sên liền bỏ neo tại Water Seven cỡ lớn cảng trong miệng. Tiếp lấy Vinsmoke nhất tộc người liền tại bọn hắn cái kia giống nhau như đúc tử sĩ các binh sĩ hộ tống dưới, đi tới cảng trong miệng, cũng nhìn thấy chính ở chỗ này nghênh tiếp đội ngũ của bọn hắn. Gromas đã chủ động mời Vinsmoke nhất tộc đến bọn hắn Water Seven bên trong làm khách. Như vậy nên cho đãi ngộ vẫn là muốn cho. Hơn 10 vị người cá tiểu thư tạo thành lễ nghi đội tại rát một cái thuyền thời điểm liền bắt đầu diễn tấu lên mỹ diệu âm nhạc, mà thảm đỏ cũng là một đường trải ra bến cảng bên ngoài. Chỉnh tề đội nghi trượng binh sĩ đều đứng tại thảm đỏ hai bên. Monet cùng Waver hai người cũng là mang theo một chút nhỏ cán bộ đứng tại phía trước nhất, chờ đợi rát một đoàn người đến. Cái này nhưng làm rát sướng đến phát rồ rồi. Hắn vốn nghĩ lấy Frosup băng hải tặc địa vị, có thể tiếp đãi một cái bọn hắn liền đã rất nể tình, không nghĩ tới quy cách lại còn rất cao. Cái này chẳng phải là đã nói lên Frosup băng hải tặc cũng rất xem trọng bọn hắn Dơ Ma Vương quốc sao? Chuyện kia không phải liền rất có hy vọng. Nghĩ tới đây, rát khóe miệng có chút nhếch lên. Mang theo con của mình chung nữ nhi liền rất nhanh đi tới Monet cùng Waver bên người. Bởi vì cùng rát cái thứ nhất tiếp xúc Frosup băng hải tặc cán bộ là Caesar cái này không tiết tháo ra hỏa, mà Caesar đối Monet cùng Robin lại là rất chân chó, cho nên cũng coi là nhận lấy Caesar ảnh hưởng. Rát tự nhiên cũng không dám đem Monet coi như phổ thông Frosup băng hải tặc cán bộ đi tiếp xúc, mà là rất tôn trọng trước tiên mở miệng nói ra, hư ảo ma nữ Monet tiểu thư, nghe qua nổi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như là trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Trách không được Gromas điện hắn hạ dạng này hào kiệt đều đang vì ngươi mê. Dễ nghe lời nói ai đều ưa thích nghe. Monet khi nghe thấy rát lời nói này về sau, tâm tình cũng là rất không tệ. Nhìn rát ra hỏa này cũng càng thêm thuận mắt, bởi vậy cũng là cười ha hà mở miệng nói ra, rát điện hạ quá khen. Sau đó rát cũng cùng Waver hơi hàn huyên trò chuyện, mà Monet cũng nhìn về phía Vinsmoke nhất tộc mấy cái tiểu lão đệ. Chỉ gặp Monet ánh mắt tại Ichiji trên thân đám người quét một bên, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hỏa hoa đỏ, điện kích lam, rảo bàn lục, nỉ non một lần về sau. Monet đem ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Reizu trên thân. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, Poison Pink, thật sự là chờ mong ngươi đến rất lâu. Niji ra hỏa này so Yonji ở tại dư thời điểm muốn tốt rất nhiều, nhưng là hắn có cái lớn nhất mau bệnh liền là rất không tôn trọng nữ tính. Bởi vậy tại nhìn thấy Monet đối bọn hắn ba huynh đệ chỉ là khẽ quét mà qua. Nhưng lại tại tỷ tỷ Reizu nơi này lộ ra tiếu dung về sau. Trong lòng cũng là rất tức giận, trên thân cái kia màu lam điện quang lóe lên, tựa hồ giống như muốn tức giận. Bất quá đúng lúc này, Monet cũng là nhìn về phía Niji, hai người ánh mắt một cái giao thoa. Monet trong con mắt liền đã tản ra một chút quỷ dị năng lượng ba động. Mà Niji ra hỏa này trên người điện quang cũng đột nhiên liền trở nên yên lặng. Để vừa mới chuẩn bị thu thập một chút mình cái này thiểu năng trí tuệ đệ đệ Ichiji cũng nhíu mày. Đem ánh mắt nhìn về phía Monet. Cũng may Monet cũng chỉ là chuẩn bị cho mấy cái này đau đầu một hạ mã uy mà thôi. Thật cũng không dự định thật để bọn hắn xấu mặt. Bởi vậy tại nhìn thấy Ichiji cái này coi như bình thường ra hỏa ánh mắt về sau, cũng không có tiếp tục giày vò Niji, mười phần nhẹ nhõm giải khai cái kia huyễn huyễn trái cây năng lực. Mà lúc này đây, Niji cũng là lắc dưới, kém chút không có đứng vững, thái dương chảy ra một giọt mồ hôi, thu liễm lại mình ngạo khí, không tiếp tục nói nhảm cái gì, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Reizu đương nhiên cũng quan sát được đây hết thảy, lúc này cũng là mở miệng cười nói ra. Đa tạ, ta bất tranh khí đệ đệ tổng là có chút tinh nghịch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN